bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, không cần chấp nhất tại ta. Tuyệt vô thần thành tựu tiên thiên thần ma thể, tử vi tinh bên trong, một chỗ sơn mạch bên trong, có một đạo bạch y bóng người khoanh chân ngồi trong hư không. Trên thân tiên huy lưu truyền, tươi sáng chói mắt, mà người này, chính là Sở Cuồng Nhân phân thân. Giờ phút này, ngay tại vì Sở Hồng, Lam Vũ bọn người hộ pháp, oanh, trong dãy núi, bỗng nhiên có hai cỗ khí tức cường đại ầm vang bạo phát. Trong đó một cỗ thần thánh ánh sáng, sáng chói chói mắt, mặt khác một cỗ, nóng rực vô cùng, tựa hồ muốn đốt cháy thiên địa. Thần thánh chi quang bên trong, một đạo thân mang trắng bạc áo giáp, tư thế hiên ngang nữ tử dậm chân mà ra, hùng hồn tiên nguyên khuếch tán, vạn lý sơn hà sụp đổ, vô tận trong liệt hỏa, một tiếng hoàng kêu vang vọng đất trời. Xuất quan, Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, động tĩnh như vậy, tự nhiên là Lam Vũ cùng Sở Hồng hai người, công tử, ca ca, hai nữ đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, nhưng rất nhanh liền nhận ra, trước mắt người này, chỉ là hắn một bộ phân thân. Ca ca, người bản này thể lại chạy đi nơi nào? Sở Hồng ánh mắt như nước long lanh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, tò mò hỏi, Hoàng Kim Đại Lục, đi làm một ít chuyện. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói, hắn nhìn lấy hai nữ, tiên thức nhất động, rất nhanh liền phát giác được hai nữ tu vi, lại đều đạt đến chân tiên thất phẩm cảnh giới, tăng thêm hai nữ thiên tư. Cho dù là đặt ở một đám yêu nghiệt bên trong, cũng coi là tuyệt đỉnh. Không nói trước cái này, ca ca, chỗ đó tựa hồ xuất hiện cái gì thú vị đồ đâu. Sở Hồng nhìn lấy sâu trong tinh không, trong mắt lóe ra tinh quang. Nàng nói, tự nhiên là tinh không lôi đài. Cái lôi đài này xuất hiện thời điểm, chỗ có thiên kiêu giới tử đều có cảm ứng. Đích thật là thật có ý tứ. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, chúng ta đi xem thấy được hay không? Ngược lại là có thể. Chỉ bất quá, Vương Trầm Thiên, còn có Tào Vân bọn họ còn đang bế quan. Ta như đi, sợ là không người vì bọn họ hộ pháp. Chờ một chút đi, qua vài ngày nữa sau. Trong hư không bỗng nhiên có vô số điều lệ điều cấm hiện lên. Đó là thư viện dị tượng khuôn vàng thước ngọc. Tào Vân xuất quan, hắn cũng biết tinh không lôi đài sự tình. Biểu thị nguyện ý lưu tại nơi này thủ hộ còn lại thư viện giới tử. Để Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ bọn người đi trước tinh không lôi đài. Đúng rồi, công tử, người bản thể không đi sao? Lam Vũ hỏi, bản thể chính tại đột phá kim tiên quan ải. Tạm thời thì không đi được. Đột phá kim tiên, Sở Hồng giật mình kêu lên. Ca ca, người muốn đột phá kim tiên? Xem ra ta cùng ca ca còn có một đoạn lớn chênh lệch đây. Sở Hồng nói ra, vốn cho là mình đột phá chân tiên thất phẩm về sau, có thể đuổi kịp Sở Cuồng Nhân. Không nghĩ tới, đối phương lại muốn đột phá kim tiên. Chân tiên cùng kim tiên, kém một chữ, chênh lệch lại là một trời một vực. Cái này, chênh lệch không những không có thu nhỏ, hơn nữa còn kéo dài. A, lấy thiên phú của ngươi thực lực, tương lai thành tựu không nhỏ, không cần chấp nhất tại ta. Sở Cuồng Nhân sờ lên Sở Hồng cái đầu nhỏ. Phải biết, hắn không thể tầm thường thiên kiêu tiêu chuẩn để phán đoán. Thậm chí ngay cả yêu nghiệt đều kém xa hắn. Quá mức chấp nhất truy cầu cước bộ của hắn, cũng không là một chuyện tốt. Mọi thứ muốn lượng sức mà đi, hết sức nỗ lực thuận tiện. Hắn lời này, cũng là nói cho bên cạnh Lam Vũ nghe. Hai nữ như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, kỳ thật so với thực lực có thể hay không đuổi kịp Sở Cuồng Nhân. Các nàng mong muốn, bất quá là làm bạn tại Sở Cuồng Nhân bên người mà thôi. Một bên khác, Tử Vi Tinh, Lạc Gia, một cỗ mênh mông thần ma chi khí đột nhiên theo Lạc Gia bên trong bao phủ mà đi, rung động ở trong gầm trời. Lạc Gia mọi người thấy thế, sắc mặt biến hóa, đây là thần ma chi khí. Thật mạnh, là ai lực lượng, là Sở công tử bên người vị kia yêu nghiệt. Một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng mở ra, chỉ thấy một đạo bạch y bóng người ngẩng đầu dậm chân mà ra. trên thân tiên huy quấn quanh, uy thế mạnh, khiến chạy đến xem xét Ngọc Trí đều có chút ngạc nhiên. Tuyệt vô thần khí tức, phát sinh cải biến cực lớn. Thanh Phong hai mắt có tiên huy lưu truyền, phù văn lấp lóe, thanh loan chi nhãn phát động, thấy rõ hư ảo, vạn vật bản chất, nàng ngạc nhiên nói ra, phản hậu thiên vi tiên thiên, hắn thần ma thể, đúng là từ hậu thiên hình thái chính thức tấn cấp làm tiên thiên. Tiên thiên cùng hậu thiên, đây là trên bản chất khác biệt, là sở đạo hữu cho hắn viên kia thần ma tâm, phải là, tuyệt vô thần ngẩng đầu dậm chân mà ra, một thân thần ma khí, chấn nhiếp cửu thiên thập địa, cho dù là thân là kim tiên lạc gia chủ gặp, cũng không nhịn được cảm nhận được một chút áp lực, sở công tử bên người, đều là chút quái vật gì a? Lạc gia chủ nỉ non nói. Tâm lý càng phát ra kiên định muốn đi theo sở cuồng nhân đến cùng. Lạc Nhạn phát giác được tuyệt vô thần khí tức về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Công tử bên người đều là như vậy yêu nghiệt. Xem ra ta không thể chậm trễ chút nào a, nàng cũng là một cái yêu nghiệt. Người mang phi hồng chi lệ, tiềm lực cực lớn, nhưng không biết sao, sở cuồng nhân người bên cạnh không có một cái nào là lương thiện. Một cái so một cái yêu nghiệt, nàng điểm ấy thiên tư, còn chưa đáng kể a. Cái này là chân chính hư vô thần ma thể uy lực sao? Cỗ lực lượng này, ta cảm giác hiện tại có thể cùng kim tiên nhất chiến. Tuyệt vô thần cảm thụ được tự thân lực lượng nỉ non nói. Nhưng hắn lại không có chút nào kiêu ngạo tự mãn. Bởi vì tại trên đầu của hắn, còn có một cái vương. So với sở cuồng nhân đến, hắn điểm ấy thành tựu lại đáng là gì đâu. Hắn chỉ là có thể cùng kim tiên nhất chiến mà thôi. Nhưng sở cuồng nhân, kim tiên cũng không biết chém giết mấy cái. Tiếp đó, cũng nên đi tinh không lôi đài nhìn một chút. Tuyệt vô thần nhìn về phía nơi xa tinh không. Trong mắt lóe ra tinh quang. Vương còn đang bế quan. Liền để cho ta trước vì hắn thăm dò đường đi. Vô thần đạo hữu, nhưng là muốn đi tinh không lôi đài. Lúc này, Ngọc Trí đi tới hỏi. Đúng vậy, chúng ta cũng đang có này dự định. Cùng đi đi. Được, tuyệt vô thần gật gật đầu. Tinh không sân thi đấu. Tinh không lôi đài bên trong. Hơn 10 vị thiên kiêu ngay tại kịch chiến lấy. Tinh không lôi đài rất lớn. Đủ để dung nạp nhiều vị thiên kiêu đối chiến. Mà trong đó, có vài vị thiên kiêu biểu hiện cực kỳ chói sáng. Những người này, chính là Hiên Viên truyền nhân, Diêm La truyền nhân, Kim Ô thiếu tổ các loại yêu nghiệt. Đi qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, bọn họ đánh thắng không ít thiên kiêu. Tại tinh không lôi đài biếu tặng dưới, tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều tăng trưởng. Oanh, một đạo vàng rực kiếm khí chém ra. Một cái cùng Hiên Viên truyền nhân giao thủ thiên kiêu nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Người này cũng là một cái đỉnh phong thiên kiêu. Nhưng cũng tiếc, lại ngay cả Hiên Viên truyền nhân một kiếm đều không tiếp nổi. Những thứ này tuyệt đỉnh yêu nghiệt thật sự là quá lợi hại. Cùng chúng ta căn bản không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Đúng vậy a, thật là quái vật, có thiên kiêu nhịn không được cảm khái nói ra. Còn thiếu một chút, ta đã đạt tới chân tiên cửu phẩm cực hạn. Còn thiếu một chút liền có thể đột phá đến kim tiên cảnh giới. Hiên Viên truyền nhân hít sâu một hơi, nắm chặt quyền đầu, hắn nhìn về phía một bên khác. Chỗ đó, cũng có thiên kiêu tại kịch chiến lấy, là Kim Ô thiếu tổ. Thực lực của đối phương cực kỳ kinh người, không kém hắn, dù sao, đối phương cũng là xông đến thiên đạo tháp tầng cuối cùng. Đạt được vậy cuối cùng cơ duyên người, không biết đối phương trong miệng nói tới cái vị kia dị chủng đến tột cùng là phương nào tồn. Tại, Hiên Viên truyền nhân nỉ non nói, Kim Ô thiếu tổ nói mình đã liên hệ với đối phương. Chỉ bất quá, người kia ngay tại luyện hóa một cọc cơ duyên. Muốn chờ luyện hóa xong mới có thể tới. Lúc này vẫn là hết sức tăng lên chính mình. Mau chóng đột phá kim tiên cảnh giới. Hiên Viên truyền nhân hít sâu một hơi. Nhìn lấy tinh thần bia. Bắt đầu tìm kiếm cái kế tiếp đối thủ. Lúc này, nơi xa có dồi dào năng lượng bao phủ mà ra. Đánh phía tinh thần bia. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.